Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, đoạt một cái phục nhiệm vụ. Lôi điện, phong bạo, hàn băng, liệt diễm chờ các loại thuộc tính nguyên tố năng lượng đổ xuống mà ra. Lẫn nhau dây dưa va chạm, vô cùng kinh khủng. Lưu quang trong nháy mắt liền biến mất khỏi chỗ cũ. Hắn cách không dung hợp dược tề quá gần, không trốn lời nói đem lại nhận ngay mặt nhất oanh tạc. Mà hắn đang lẩn trốn thời điểm ra đi, thuận tay túm lên dạ xác, một trận mây hình nấm phóng lên tận trời. Sóng năng lượng văn khuếch tán, mây khói lượn lờ, có kinh thiên thanh âm chấn động, vang vọng cơ hồ toàn bộ mê thất thảo nguyên. Năng lượng dòng lũ trút xuống phía dưới, không ngớt khí đều biến âm trầm, bắt đầu rơi ra mưa to, ngọn nguồn dưới ma tộc căn cứ, giống như bị dẫn nổ một viên tầng trời thấp đạn hạt nhân. Vô số ma tộc tại quang mang bên trong hóa là tro tàn, triệt để chôn vùi. FYM, nếu không phải lão tử mang ngươi trốn, tại trung tâm vụ nổ ngươi phải chết một vạn lần. Vạn hạnh sở trường của hắn là tốc độ, so phong dã hỏa còn tốc độ nhanh. Lưu quang hung tợn đem dạ sắc ngã tại trong nước bùn, hận không thể một đầu ngón tay đâm chết con hàng này. Quả nhiên cùng Hàn Tuyết nói, ngươi không gây sự toàn thân khó chịu đúng không? Ngươi hẳn là may mắn chân chính cao giai ma tộc còn không có hàng lâm, mới khiến cho ngươi có cái này thời cơ lợi dụng. Không đợi dạ sắc nói cái gì, trên người hắn đột nhiên sáng lên kim quang, thăng cấp, tại lưu quang mộng bức ánh mắt bên trong, dạ sắc trên thân kim quang không ngừng, một mực chuồn gần 40 lần mới cuối cùng ngừng, ít, dạ sắc nghề nghiệp, tự nhiên chi tâm đẳng cấp, LV39, người sách chớ, lại không tìm được linh chuyển hóa ta liền đem ngươi lần nữa giết tới một cấp. Lưu quang không nhịn được run lên, hắn là kinh hãi, cũng là bị hù, tại thời khắc cuối cùng hắn mang theo dạ sắc chuồn đi. Từ bỏ 100.000 ma tộc, nếu như bị mạnh hơn ma tộc biết được, hắn liền xong rồi, vậy ngươi vẫn là đem ta ngất hồi cấp 1A. Dạ sắc vuốt vuốt phía sau lưng, vừa rồi trên mặt đất có tảng đá cấn lấy, thanh máu cũng bị mất một nửa. Hắn là thật không dám đánh cược sẽ có hay không có mạnh hơn ma tộc tại. Ma tộc cầm 100.000 binh sĩ làm đại giá đổi lấy hắn nguyên chi thạch khả năng này. Cũng không phải là không có. Lần này kỳ thật đơn thuần là may mắn. Chúng đích 1% thành công tỷ lệ. Nếu không là tuyệt đối không thể nào diệt sát 100.000 ma tộc. Tại ngươi rời đi phiến đại lục này trước kia, ta hội tìm ngươi. Lưu quang gặp người này vẫn thật là một bộ chờ chết bộ dáng. Hắn thật đúng là không có biện pháp gì. Lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Hàn Tuyết cùng Ảnh Viêm một mực chờ đợi một cái phản bội chạy trốn cơ hội. U hồn cùng đất khô cằn trước mắt không có thức tỉnh. Vẫn thành tâm thành ý là ma tộc phục vụ. Phong dã hỏa là bị đánh rớt cấp. Bọn hắn 5 cái là bị ma thần ăn mòn sau cưỡng ép rớt cấp. Hệ thống nhắc nhở, ngài đã hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ ma tộc đồng lưu. Ban thưởng đã cấp cho. Hệ thống nhắc nhở, ngài đã đánh giết thống lĩnh cấp ma tộc, Raymond. Trong nháy mắt, dạ sắc trên thân kim quang lóng lánh, lên tới level 40. Xoa, đậu má chết thống lĩnh cấp ma tộc. Hắn gãi đầu một cái, có vẻ như đánh giá thấp gần đây trăm phần tài liệu không dung hợp dược tề uy lực. Dạ sắc ngươi làm gì? Ta làm sao? Level 60, Tần Chi Lương Ngọc mới từ địa tinh thành thị bên trong đi ra. Không ngừng mà kim quang liền bao phủ lại thân thể của nàng. Tổ đội thanh trạng thái giống như huyễn ảnh phi tốc xoát lấy đánh giết nhắc nhở. Cuối cùng càng là xuất hiện một người thống lĩnh cấp ma tộc tử vong tin tức. Thẳng đến cuối cùng, nàng nguyên bản đến gần vô hạn tại 53 đẳng cấp. Xoát xoát biến thành level 60. A liệt, ta quên ngươi cùng ta vẫn là tổ đội trạng thái tới. Ngươi chiếm ta tiện nghi, ta bị thua thiệt, ngoặc kép, Cửu Châu bên trong hoàng, sở hữu người chơi đều mộng bức, bọn hắn ngơ ngác nhìn bảng đẳng cấp, vị thứ nhất Tần Chi Lương Ngọc đẳng cấp, có thể xưng kinh khủng, đây là level 60A, đây quả thật là level 60A, ta không nhìn lầm A. Nhất chỉ thiên quân lấy tay khép lại cằm của mình, cả người hiện ra một loại si ngốc trạng, ta mẹ nó, miệng phun hương thơm, sơn trọng thủy phục cảm thấy cả người cũng không tốt, chỉ có thể ở trong lòng ngay cả hô nghiêu bức, bảng đẳng cấp đệ nhất cùng thứ hai, chưa từng có kéo ra qua lớn như vậy chênh lệch đẳng cấp. Cho dù là lúc trước Dạ Sắc sử dụng siêu nhiên dược tề, cũng bất quá là nhiều hai cấp mà thôi. Nàng đây là làm cái gì thần tiên nhiệm vụ? Từ level 52 tiêu thăng level 60. Nhanh thẩm tra Dạ Sắc, hắn làm sao level 40? Vừa rồi ta tra còn một cấp A. Ngọa tào, thật đúng là đẳng cấp tiêu thăng một người còn có thể lý giải. Tỉ như lúc trước thủ thành chiến bên trong Dạ Sắc, bởi vì cống hiến đột xuất báo tố thăng 9 cấp. Nhưng bây giờ là hai người cùng một chỗ điên cuồng thăng cấp. Cái này tương đối khó giải thích. Cái này, cái kia sẽ không hai người kia. Kỳ thật cùng một chỗ làm nhiệm vụ A. Giống như có khả năng. Cái này đều hai ngày. Chưa từng có cái nào người chơi nhìn thấy hai cái này danh nhân. Hỏi cũng hỏi không đến. Đám người trầm mặc không nói suy tư một lần. Rất nhanh, một cái Phản Dạ Sắc liên minh tổ chức thành lập, thành viên đếm số lượng phi tốc tăng trưởng, cuối cùng cao tới gần 100.000. Bất quá lúc này kinh ngạc nhất không phải Cửu Châu bên trong hoàng bên này người chơi, mà là Hoàng Gia Kinh Cức nơi này. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ đặc thù phá hủy ma tộc căn cứ đã hoàn thành, bắt đầu kết toán ban thưởng. What the fuck, thần ân hôn mê rồi. Bọn hắn những này công hội hội trưởng rõ ràng còn đều ở nơi này a. Bọn hắn ngay cả ma tộc căn cứ cái dạng gì đều không có gặp. Cái này mẹ nó hệ thống liền nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Ai, cái nào công hội vụng trộm ăn thịt? Hắn không sợ chúng ta trả thù sao? Tức giận nhất thuộc về Thượng Đế Chi Nhãn. Ma tộc căn cứ quan hệ hắn chuyển trước nhiệm vụ, kết quả hiện ở căn cứ không có. Vậy hắn chuyển chức chẳng phải là cũng phế đi? Không có khả năng, không có cái nào công hội có thể một mình nuốt dưới ma tộc căn cứ. Với lại chúng ta cũng căn bản không thấy được vương tử điện hạ dẫn đội xuất chinh. Bất bại kỵ sĩ giờ phút này nhìn như rất tỉnh táo, nhưng là thân thể vẫn là không ngừng run rẩy. Tiến đánh ma tộc căn cứ cái này cỡ lớn hoạt động, bọn hắn Hoàng Gia Kinh Cức đều đại công tước hội chuẩn bị hơn nửa tháng, liền đợi đến mở ra thân thủ đây. Kết quả bọn hắn một cái độ cống hiến không có soát, ma tộc căn cứ đã phát nổ, ngay cả khẩu thang đều không đến uống, không còn sót lại một chút cặn. Chúng ta có người tại đạo sư nơi đó thông qua ma pháp trận lấy được hiện trường hình ảnh, ta phát cho các ngươi. Người giữ cửa đem hình ảnh truyền cho đều công hội hội trường. Đám người nhìn về sau đều có chút trầm mặc. Cái này hoàn toàn liền là như địa ngục tràng cảnh. Hỏa diễm sôi trào, lôi điện tàn phá bừa bãi. Trong này còn có thể còn sống đồ vật vậy trừ cường giả đỉnh cao bên ngoài. Liền là thật có quỷ. Hệ thống thông cáo, nhiệm vụ đặc thù ban thưởng đã kết toán. Độ cống hiến cao nhất đội ngũ là người chơi, Dạ Sắc, Tần Chi Lương Ngọc. Hệ thống thông cáo, nhiệm vụ đặc thù ban thưởng đã kết toán. Hệ thống thông cáo, đại khái bởi vì đây cũng là cái cực kỳ quang vinh nhiệm vụ, mà lại là toàn dân tính chất, cho nên hệ thống cũng không có hỏi Dạ Sắc nếu không muốn ẩn tàng ít. Thẳng nhận quảng cáo, Dạ Sắc, cái này ít có chút quen thuộc tới. Người giữ cửa nhíu nhíu mày thì thào nói, hắn không phải cái kia tự nhiên chi tâm a, nhưng hắn không phải rớt xuống cấp 1 đến sao? Còn có Tần Chi Lương Ngọc, cái này Cửu Châu bên trong hoàng nữ thần không phải mất tích à? Chạy thế nào đến chúng ta nơi này tới? Hai người bọn hắn làm sao vượt giới? Người ở chỗ này đều ở vào mờ mịt trạng thái. Không biết một cái cấp một dạ sắc, cùng một nữ tính người chơi. Đến cùng là thế nào hủy đi ma tộc căn cứ? Hai người bọn họ sẽ không phải là làm mai đạn hạt nhân à? Thần Ân đỡ lấy cái chán, một mặt tuyệt vọng, hệ thống nhắc nhở, chí cao chi tâm nhiệm vụ tập luyện đã mất bài. Thượng đế chi nhãn mặt rốt cục đen trở thành đáy nồi. Theo bình thường trình tự mà nói, ngày mai mới là vây công thời gian. Đến lúc đó Long tộc sẽ đến trợ trận, cự lượng dương cánh bay lượn với thiên tế. Sau đó uy phong lẫm liệt hàng lâm tại hắn công hội trong chiến trận. Tuyệt đối khả năng hấp dẫn một đợt ánh mắt, sau đó lại thừa dịp chí cao chi tâm nhiệm vụ hoàn thành lúc toàn bộ server thông cáo. Nhất cử biến thân là thứ nhất công hội, nhưng bây giờ Long còn chưa tới, ma tộc căn cứ không có. Fakio nói còn chưa dứt lời, tức hồn hển thượng đế chi nhãn bởi vì cảm xúc kịch liệt ba động, bị cưỡng chế ló cao, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.